đều rơi vào trên những hắc thạch kia. Hắc thạch bắt đầu tỏa ra ánh sáng lộng lẫy hàng lãnh, nếu như đôi mắt ở phía trên dừng lại thời gian quá dài, có thể cho rằng là con đường đi về vực sâu. Tiếp theo những hắc thạch kia bắt đầu chậm rãi chuyển động lên, ánh sáng lộng lẫy cũng thuận theo lấp lóe, phản phất đã biến thành ngôi sao, chỉ có điều so với Triêu Thiên Đại Lục có thể nhìn thấy tinh không muốn thưa thớt rất nhiều. Hoặc là đó mới là tinh không chân thực. Phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy một quả cầu lửa, nhưng kỳ dị không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, chỉ có hàn ý. Bạch chân nhân hướng về vùng tinh không này quỳ xuống, nói, Bạch Uyên bái kiến tiên nhân. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Không biết cách thời gian bao lâu, một đạo âm thanh tràn ngập mùi vị uy nghiêm, nhưng cũng không phải là tuyệt nhiên vô tình từ xa xôi vang lên, chuyện gì? Bạch chân nhân không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào vùng hư không đó, dù cho vùng hư không đó cũng không có chân thực tồn tại, thấp giọng nói, vãn bối thành kính xin mời tiên nhân trở về. Âm thanh kia trở nên càng thêm mờ ảo mà cao xa, tự như căn bản không phải ở nhân gian có thể nghe được, cớ gì? Bạch chân nhân nói, Liên Tâm Nguyệt chết rồi, Tào Viên trọng thương, tiên nhân trở về có thể dễ dàng giết chết tất cả mọi người bọn họ, ngăn cản Cảnh Dương lần thứ hai phi thăng. Âm thanh kia biến mất trong chốc lát sau đó lại vang lên. Ta lưu lại tiên lục còn có một chính một phụ hai đạo, như vậy lần này ai tới tiếp nhận? Người nói chuyện tự nhiên chính là người cuối cùng phi thăng của Triêu Thiên Đại Lục Bạch Nhận tiên nhân. Trung Châu Phái không biết dùng loại bí pháp nào, lại có thể cùng tiên nhân thượng giới trực tiếp trò chuyện. Càng làm cho người ta không nghĩ ra chính là, Bạch Nhận tiên nhân dường như vẫn luôn cách Triêu Thiên Đại Lục không xa, mới có thể nhanh như vậy đã đáp lại Trung Châu Phái hô hoáng. Bạch Nhận tiên nhân vì Trung Châu Phái lưu lại ba chủ ba phó sáu đạo tiên lục, ở tình huống cực đoan, xác thực có thể phân ra một đạo tiên thức một lần nữa trở lại Triêu Thiên Đại Lục, nhưng đây là chuyện phi thường khó khăn, phải có tiên khu vô cùng thích hợp tiếp nhận. Lần trước Bạch Nhận tiên nhân phân ra một đạo tiên thức giáng lâm, Bạch Tảo dùng thời gian rất nhiều năm luyện hóa tiên lục, cũng phải trả giá tự thân hồn phi thần tán đánh đổi. Hiện tại Bạch Tảo còn đang ngủ say, Thủy Nguyệt Am cùng Thanh Sơn Tông đều nhìn chằm chằm Tam Thiên Viện bên kia, hơn nữa nàng hiện tại trong thân thể đã có vô số tiên khí, nếu như Bạch Nhận lần thứ hai giáng lâm, tất nhiên sẽ lập tức tan vỡ, thậm chí sẽ trực tiếp phá hủy cả tòa Đại Nguyên Thành. Bạch chân nhân tự nhiên là người thích hợp nhất, nhưng nàng sẽ không đồng ý đánh đổi như vậy, bình tĩnh nói, mời ngài. Chân chính trở về đi. Âm thanh kia lại một lần trầm mặc thời gian rất lâu, lúc vang lên lần nữa, trở nên đặc biệt hàn lãnh. Ngươi biết yêu cầu của ngươi ý vị như thế nào sao? Nếu như tiên nhân phi thăng thành công trở lại Triêu Thiên Đại Lục, như vậy trên căn bản không có khả năng lần thứ hai phi thăng. Tiên nhân tâm hệ muôn dân, vẫn không đành lòng rời xa, đã như vậy, ở bên ngoài bảo vệ cùng ở bên trong bảo vệ, có gì khác biệt đây? Bạch chân nhân bình tĩnh nói, năm đó Lạc Tiên đảo vị, Trích Tiên kia trở về, là bởi vì hoảng sợ đối với không biết, mà nếu ngài trở về, là muốn bảo vệ đại lục này cùng nhân loại, nếu như lần này ngài không trở về, không người có thể áp chế Thanh Sơn Tông, những kiếm tu kia tất nhiên sẽ trắng trợn cướp đoạt thiên địa nguyên khí vì mình sử dụng. Bọn họ thậm chí vận dụng tà phái, muốn chiếm Côn Lôn phái linh mạch. Nếu như Tĩnh Cửu thật sự mang theo vô số thiên địa nguyên khí phi thăng, thế giới này làm sao bây giờ? Trường Mưa Xuân kia đã là chuyện hơn trăm năm trước, Liễu Từ chân nhân rời thế giới này đã thời gian rất lâu. Dựa theo di chiếu hắn lưu lại, Tĩnh Cửu tiếp nhận Thanh Sơn chưởng môn, chỉ là không ai nghĩ tới ở chưởng môn đại điển phương cảnh thiên bỗng nhiên thông thiên, A Phiêu từ trên thềm đá nhẹ nhàng đi lên. Hắn cứ như vậy bị Thái Bình chân nhân bức ra Thanh Sơn. Mãi đến tận hơn trăm năm sau, hắn tại Triều Ca thành một bước thông thiên, đem phương cảnh thiên lần thứ hai đánh vào ẩn phong, trận đại điển trì hoãn rất lâu rốt cục sắp sửa lần thứ hai bắt đầu. Lấy Thanh Sơn Tông bây giờ ở tu hành giới không hề tranh luận lãnh tụ địa vị, trận đại điển này tự nhiên là việc trọng đại lớn nhất, đến thời điểm hết thảy tu hành tông phái đều sẽ phái tới tân khách chúc mừng. Có chút ngoài dự đoán mọi người, lại khiến người ta cảm thấy hợp tình hợp lý chính là, người thứ nhất đến Thanh Sơn chính là Liễu Thập Tuế. Hắn đến thực sự có chút quá sớm, các hạng chuẩn bị của đại điển xa xa chưa thỏa đáng. chỉ là nghĩ quan hệ giữa hắn cùng Tĩnh Cửu, Thanh Sơn cũng không thật coi hắn là tân khách. Liễu Thập Tuế đi tới Thiên Quang Phong, cùng Quá Nam Sơn, Cố Hàn, Trác Như Tuế đám người gặp mặt một lần, hàn huyên tán gẫu những năm qua. Quá Nam Sơn đám người rất hoan nghênh hắn đến, lại cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ thầm ngươi làm sao sẽ tới Thiên Quang Phong, chẳng lẽ không nên trước tiên đi Thần Mạc Phong bái kiến trưởng môn chân nhân sao? Mãi đến tận thời điểm bọn họ đưa Liễu Thập Tuế xuống núi, nhìn Liễu Thập Tuế đi động phủ Bạch Như Kính trưởng lão trước đây ở lại chặt chút chút, mới rõ ràng ý của hắn, không khỏi thấy buồn cười, lắc đầu không nói gì. Trác Như Tuế mang theo hắn trực tiếp ngự kiếm đi tới Thần Mạc Phong. Đi tới đỉnh núi, Liễu Thập Tuế đối với Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt hành lễ, rất tự nhiên tiếp nhận công tác của Cố Thanh, bắt đầu pha trà. Uống qua chút trà, tự chút chuyện phím, Liễu Thập Tuế bắt đầu chặt trúc, sửa chữa ghế trúc đã hỏng một chút nơi. Hắn hiện tại là nhất mao trai đại nhân vật, trở lại Thanh Sơn bắt đầu làm những tạp vụ này, nếu như rơi vào trong mắt ngoại nhân, tất nhiên có chút hoang đường, nhưng hắn làm rất tự nhiên. Dù cho ở Thanh Thiên Giám ảo cảnh Sở Quốc Hoàng Cung từng ở chung thời gian rất lâu, Trác Như Tuế vẫn như cũ vẫn còn có chút không thích ứng chuyện như vậy, đi tới trước người Cố Thanh thấp giọng nói mấy câu nói, thật giống như cùng lẩu có quan hệ. Ghế trúc cần tu, tự nhiên không cách nào nằm, Tĩnh Cửu đi tới bên vách đá ngồi xuống, hai chân cùng biển mây cách vài thước, nhắm mắt lại, sưởi ánh mặt trời đầu mùa xuân, dường như muốn ngủ. Không biết lúc nào, A Đại trở lại Thần Mạc Phong. Thần không biết quỷ không hay mà bò đến. Trên vai Tĩnh Cửu, vững vững vàng vàng nằm nhọại ở chỗ này, hít mắt, phảng phất đã ngủ. Triệu Tịch Nguyệt chấp hai tay đứng bên cạnh vách núi một chỗ khác, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên Khúc ở bên trong đạo điện chuẩn bị công việc cho trưởng môn đại điển. Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu cùng Liễu Thập Tuế gặp mặt số lần không nhiều, đối với đại sư huynh trong truyền thuyết rất hiếu kỳ, ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Không ngừng mà hỏi chuyện cũ năm xưa. Liễu Thập Tuế một mặt sửa ghế trúc, một mặt cười trả lời vấn đề của bọn họ. Ngày hôm nay người đến đông đủ. Chiếu Thần Mạc Phong ngày xuân, rất ấm áp. Như vậy ấm áp tháng ngày, thích hợp để ăn lẩu nhất. Tự như những tháng ngày lạnh giá, những tháng ngày vui sướng, những tháng ngày bi thương như thế. Các loại đồ ngon mà cực hạn, xếp đầy mặt bàn, nồi lẩu âm dương đối lập. Sương mù bốc hơi. Triệu Tịch Nguyệt ngồi ngay ngắn ở thượng vị, đũa ở trước mắt lẳng lặng đặt, ánh mắt hờ hững yên tĩnh, không hề dành trước tâm ý. Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc, Bình Vịnh Giai, A Phiêu biểu hiện nghiêm túc, thế như hổ sắp săn mồi. Cố Thanh bưng bát nước dùng đưa đến bên vách đá. Tĩnh Cửu nằm ở trên ghế trúc sửa xong, quay người một cái, thỏa mãn ân một tiếng, tiếp nhận nước canh nóng bỏng uống một hơi cạn sạch, càng thêm thỏa mãn. Liễu Thập Tuế không ở bên cạnh bàn, cầm một cái kiếm nhỏ thái thịt, sơ chế thức ăn. Không hổ là tuyệt thế danh kiếm sắc bén đệ nhị thế gian, hắn căn bản không cần vận dụng huyết ma giáo bí pháp đem thịt dê bò cực phẩm hòa tan đông lạnh, đã có thể dễ như ăn cháo cắt thành mảnh hoặc khối hoặc hạt độ dày thích hợp, đưa vào bên trong nước lẩu tự nhiên hiện ra vị không giống. Đủ loại ngưu đổ bị cắt thành hoa dáng dấp bất nhất, đủ loại rau xanh bị xếp thành một chậu hoa lớn. Ở bốn phía nồi lẩu nở rộ. Triệu Tịch Nguyệt giơ đũa lên, gắp lên thịt đưa đến trong miệng, thỏa mãn ân một tiếng. Khoái lạc như gió cũng như mưa, càng như là kiếm. Mấy đạo kiếm quang vút nhanh mà qua, thịt trong nồi nhất thời đều không còn. Thích Việt Phong đưa rất nhiều, hà tất gấp như thế. Liễu Thập Tuế bưng một bàn thịt lớn mới vừa cắt xong đi tới, nhìn nồi lẩu trống rỗng, không nhịn được cười cười, tràn đầy biểu hiện sủng nịch. A Phiêu tu vi cảnh giới kém một chút, bị bỗng có chút nói không ra lời, chỉ có thể hướng về Liễu Thập Tuế giơ ngón tay cái lên. Bình Vịnh Giai đầy mặt than thở cùng ngưỡng mộ nói, không hổ là đại sư huynh, kiếm pháp thật tốt. Nguyên Khúc bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước, sau lần thử kiếm đại hội kia, hắn đã từng cùng Cố Thanh thảo luận qua vấn đề Thần Mạc Phong xếp thứ tự, theo bản năng nhìn Cố Thanh một chút. Cố Thanh vẻ mặt như thường. Tự như là không nghe thấy Bình Vịnh Giai, Nguyên Khúc vẫn còn có chút bất an, lại ăn chút thịt, liền để đũa xuống, hướng về bên cạnh vách núi đi đến. Đi tới bên ghế trúc, hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói, y theo môn quy, đại điển cùng ngày, ngài cần lấy ra Thừa Thiên Kiếm,

Tiền nhiệm Vân Hành Phong chủ Kim Tư Đạo tự nhiên không còn mặt mũi ở lại chỗ này, nhưng cũng không có dũng khí tiến vào Ẩn Phong, cuối cùng lựa chọn xuất ngoại Vân Du. Hiện tại Vân Hành Phong chủ là Bình Vịnh Giai, hắn ở Thần Mạc Phong chừng mấy ngày, cuối cùng vẫn bị Cố Thanh đuổi tới nơi này, dù cho Triệu Tịch Nguyệt đã từng ám chỉ quá hắn có thể ở Thần Mạc Phong. Cố Thanh dùng lý do là môn quy, hơn nữa Bình Vịnh Giai tu hành cùng tất cả mọi người cũng khác nhau, liền nên ở đây. Mấy ngày trước, Liễu Thập Tuế cùng Bình Vịnh Giai còn ở Thần Mạc Phong đồng thời ăn lẩu, không biết lúc này vì sao lại muốn gặp hắn. Những trưởng lão cùng các đệ tử nghe được Liễu Thập Tuế yêu cầu, liên tục cười khổ, nói Tân Nhậm Phong chủ sau khi đến nói cái gì đều không có nói, trực tiếp lên núi, sau đó cũng không còn xuống nữa. Nghe được đáp án này, Liễu Thập Tuế cảm thấy thật là thú vị, khéo léo từ chối thỉnh cầu đồng hành của mọi người, chính mình một người hướng về trên Vân Hành Phong đi đến. Vân Hành Phong chính là kiếm phong, bên trong núi ngoại trừ đá chính là kiếm, không có hoa cỏ cây cối, cũng không có dòng suối mỹ cảnh. Vì lẽ đó cùng ở Thần Mạc Phong cùng Thanh Dung Phong không giống, dọc theo con đường này hắn không có nhìn phong cảnh, rất nhanh đã biến mất ở trong mây. Không bao lâu sau, hắn đã đến chỗ cực cao trên kiếm phong, ánh mặt trời rốt cục có thể xuyên thấu tầng mây, đem vách núi hoang vu rọi sáng. Vài con thiết ưng phát ra tiếng kêu như kim thạch va chạm, đập cánh bay lên, vòng quanh vách núi liên tục bay lượn. Liễu Thập Tuế đi tới trước vách đá, nhìn thấy song song ba cái cửa động, có chút ngạc nhiên ngồi vào một cái bên tay trái, sờ sờ bốn phía chặt chẽ vách đá, nghĩ thầm cùng quả thành tự bên trong Bích Khổ Hạnh Tăng cũng không khác nhau gì. Hắn nhảy xuống, đi tới động phía bên tay phải nhất, nghiêng đầu nhìn phía Bình Vịnh Giai bên trong nhắm mắt lại, phảng phất ngủ say. Hắn nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn nhìn không ra gì cả, bật người dậy lắc lắc đầu, tự nhủ, thật là có chút quái lạ. Sau đó hắn xuống khỏi Vân Hành Phong, phảng phất chính là chuyên sang đây xem Bình Vịnh Giai một chút. Tiếp theo hắn đi tới Thích Việt Phong, tìm tới một mảnh vườn thuốc nhìn hoang vu nào đó, ở dưới tảng đá nào đó hái được mảnh thất diệp liên rõ ràng bất phàm, đưa vào trong miệng sinh nhai, sau đó đi tới một gian đan phòng bỏ hoang nhiều năm, ở phía dưới một cái giá nào đó lấy ra một bình đan dược nuốt vào trong bụng. Mặc kệ là mảnh vườn thuốc hoang vu hay là đan phòng bỏ hoang kia, đều ở địa phương cực hẻo lánh của Thích Việt Phong, căn bản không người quản lý, ngay cả Thích Việt Phong trưởng lão đệ tử đều chưa chắc biết tồn tại, cũng không biết Liễu Thập Tuế làm sao có thể biết hai địa phương này, còn có thể từ bên trong tìm ra hai loại đồ vật, càng làm cho người ta không rõ chính là, cái mảnh thất diệp liên cùng bình đan dược kia dược lực cực kỳ bá đạo, hắn cứ như thế ăn vào, lẽ nào không sợ gặp sự cố? Liễu Thập Tuế ăn xong đan dược, ở trong đan đỉnh tĩnh tọa chốc lát, hơi hơi tiêu hóa chút dược lực, liền từ trong cửa sổ phía sau đan phòng nhảy xuống. Gió núi gào thét đập vào mặt mà tới, tiếp theo chính là mây mù thông thường, bộp một tiếng vang trầm, hai chân của hắn rơi vào trên thực địa, cũng không phải đáy núi, mà là một đạo thạch lương ẩn giấu ở trong mây mù. Thạch lương những dấu chân như lá trúc cũng sớm đã bị gió núi hơn trăm năm xóa sạch. Liễu Thập Tuế theo thạch lương đi tới Tích Lai Phong, không làm kinh động bất luận người nào, đi tới sau phong nơi nào đó, lấy chút sách nhìn chốc lát. Tiếp theo hắn đi tới Lưỡng Vong Phong, theo đạo nhiễu nhai mà lên, theo sơn đạo không có chút phân nhánh hướng về đỉnh núi mà đi. Thấy trong thiên không kiếm quang cùng những đệ tử tuổi trẻ phấn chấn kia, trong mắt của hắn lộ ra biểu hiện vui mừng. Đi tới đỉnh núi, đã không còn nơi đi, Cố Hàn nghe tin rời động phủ đi tới bên cạnh vách núi. Còn chưa kịp cùng hắn nói một câu, đã thấy một đạo kiếm quang sáng đến cực điểm rọi sáng bầu trời, hướng về Thượng Đức Phong xa xa. Một tên Lưỡng Vong Phong đệ tử mang theo biểu hiện ước ao cùng ngóng trông nói, đó là Bất Nhị Kiếm sao? Cố Hàn gật gật đầu. Có đệ tử mang theo chút không phục nói, trưởng môn chân nhân cũng thật bất công, Liễu sư thúc hiện tại đã là người của Nhất Mao trai, Bất Nhị Kiếm là thanh sơn báu vật, làm sao còn có thể do hắn bảo quản? Cố Hàn mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu như ngươi biết hắn đã từng vì Thanh Sơn lập bao nhiêu đại công, sẽ không có câu hỏi ngu xuẩn như vậy. Thượng Đức Phong vách đá đâu đâu cũng có tuyết động, ngay cả không khí đều là lạnh giá, hút một ngụm đi vào, phản phất nuốt vào vô số thanh đao nhỏ. Tuyết tùng rì rào mà động, rơi xuống một hồi tiểu tuyết, Liễu Thập Tuế không để ý đến tuyết trên mặt cùng trên người, thật sâu hút một ngụm không khí. Toát ra biểu hiện nhớ nhung cùng thỏa mãn.